hỏi xem mẹ tôi thích mẫu con gái như thế nào, bố tôi thích mẫu con gái như thế nào. Tôi khẽ liếc mắt hỏi, chị gái ơi, chị có cần thiết phải làm mọi việc nghiêm trọng như vậy không? Gặp bố mẹ anh chứ có phải gặp chủ tịch nước đâu, mặc đại cái gì đó chẳng được. Uyển Nghi chun chun mối lại. Tôi biết là cô ấy không vui rồi, bèn cười nói, không phải là cô dâu xấu xí sợ gặp bố mẹ chồng gì đấy chứ? Uyển Nghi xấu hổ vì bị chọc tức, chạy lại đấm thùm thụp lên người tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Buổi tối khi tôi đang ngồi nghịch máy tính, Uyển Nghi lại mè nheo trong lòng tôi. Chồng ơi, khi gặp bố mẹ anh thì em sẽ phải xưng hô như thế nào? Gọi là ông bà già. Mi mắt tôi cũng không hề động đậy. Ngay lập tức tôi nhận được một cú hít của Uyển Nghi. À, vậy thì gọi là bố mẹ. Ôi thế thì làm người ta xấu hổ chết đi được. Uyển Nghi khe khẽ lẩm bẩm, nhưng thực ra trong lòng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khẽ liếc cô ấy một cái, tôi nói, cứ gọi cô chú là được rồi. Việc dễ như thế mà cũng cần phải hỏi. Uyển Nghi liền yên lặng, thu mình lại về một bên để suy nghĩ. Sau đó lại sấn đến trước mặt tôi, hét lên, chồng ơi. Hả? Bố mẹ anh thích mẫu con gái như thế nào? À... Tôi làm ra vẻ suy nghĩ lung lắm, rồi sau đó chậm rãi trả lời Uyển Nghi. Mẹ anh thích Yamaguchi Monmo, bố anh thì thích Marilyn Monroe. Nhưng mà vì cô ấy quá gợi cảm, sợ mẹ anh ghen nên chuyển sang thích Lý Á Bình. Lý Á Bình nào? Uyển Nghi tái cả mặt, kiên nhẫn hỏi lại, cái cô vận động viên mà đánh bóng bàn rất giỏi ấy. Chưa kịp nói hết câu, tôi lại nhận được cú đấm không nặng cũng chẳng nhẹ của Uyển Nghi. Anh nghiêm túc hơn một chút được không ạ? Tôi vội nói một cách vô tội. Tại câu hỏi của em kỳ quặc quá chứ. Bố mẹ anh thích ai thì có liên quan gì tới em? Họ muốn lựa chọn con dâu thì trước tiên đó phải là người mà anh thích. Sau nữa, người đó cũng phải thích anh. Nếu phù hợp hai tiêu chuẩn đó thì những thứ còn lại đều dễ giải quyết mà thôi. Uyển Nghi dùng hàm trên cắn chặt môi dưới lại, liếc nhìn tôi thẹn thùng rồi quay lưng lại phía tôi, nhoẻn miệng cười một mình. Chỉ một lát sau, không biết đang nghĩ gì đó, Uyển Nghi lại đến làm phiền tôi bằng một khuôn mặt giàu dĩ. Chồng ơi, nếu bố mẹ anh không thích em thì sao? Tôi mất hết kiên nhẫn nói, yên tâm đi, em dịu dàng lại hiền hậu như vậy, lại còn đến tận nhà anh nấu cho bố mẹ anh ăn. Cứ cho rằng một ngày nào đó anh không thích em nữa thì bố mẹ anh chắc chắn vẫn sẽ thích em. Tôi cảm thấy cách so sánh này vô cùng sinh động và đầy hình tượng, rất hợp để biểu đạt thái độ của bố mẹ tôi đối với một cô gái như Uyển Nghi. Nhưng Uyển Nghi lại không hề cảm thấy hài lòng, rầu môi ra không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi sung sướng vì đã có được sự yên tĩnh. Uyển Nghi nói tôi không tôn trọng cô ấy, giận tôi suốt hai ngày liền, không thèm đếm xỉa gì tới tôi. Tôi cũng lười, chẳng buồn giải thích gì thêm. Ngày cuối tuần được lựa chọn để về nhà, tôi đang ngày càng đến gần. Cuối cùng, Uyển Nghi cũng thấy được rằng chiêu thức chiến tranh lạnh đêm áp dụng với tôi cũng không còn linh nghiệm nữa, nên cũng thôi giận dỗi. Cô ấy lại bắt đầu bận rộn với công việc chuẩn bị về gặp bố mẹ tôi. Đêm hôm trước ngày đó, Uyển Nghi căng thẳng, hồi hộp, tới nỗi cứ chở mình liên tục. Cả đêm không ngủ, báo hại tôi cũng gặp họa theo. Trong lúc tôi đang chuẩn bị thiêu thiêu ngủ, Uyển Nghi lại lắc lắc mạnh cánh tay tôi, luôn miệng lẩm bẩm nói, liệu mai trời có mưa không? Nếu mưa thì nên mặc quần áo gì đây, gì dài gì? Khiến tôi thiếu chút nữa thì cũng phát điên lên. Ngày hôm sau, quả đúng như dự báo thời tiết. Một ngày cuối tuần thời tiết đẹp, trời nhiều mây chuyển nắng. Mới 5 giờ sáng, tôi còn đang say sưa trong giấc mơ đẹp, Uyển Nghi đã bật ngay dậy. Rửa mặt, đánh răng, gội đầu, thoa nước hoa hồng, thoa kem dưỡng da. Sau đó thay quần áo, thay bộ này rồi lại thay sang bộ khác. Phối hợp hết cái này rồi lại đến cái kia. Lần lượt mặc thử hết cả 4 bộ đã mất công chuẩn bị từ tuần trước, rồi lại cẩn thận so sánh, cân nhắc lựa chọn. Tôi nằm trên giường mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa thức nhìn Uyển Nghi diễu qua diễu lại trước gương của tủ quần áo, thử hết bộ này đến bộ khác. Không những thế, thi thoảng lại được thưởng thức vài cái gật đầu đầy hứng khởi của Uyển Nghi, hoặc chốc chốc lại nghe thấy tiếng than thở thất vọng và cả những lời độc thoại một mình nữa. Cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn bộ đồ đã quyết định từ tối hôm qua. Đó là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy xếp ly. Sau đó bắt đầu đến công đoạn trang điểm, kem lót, phấn nền, má hồng, nhũ mắt. Mọi bộ phận trên khuôn mặt như mắt mũi miệng đều được gia công chăm sóc kỹ lưỡng. Cuối cùng đến lượt mái tóc. buộc túm lên trông có vẻ hơi trẻ con, buồn xóa xuống lại không được chín chắn lắm, thế là buộc lên lại xóa xuống rồi lại buộc lên. Tôi âm thầm kêu khổ một mình, bố mẹ làm vợ con phát điên lên rồi, vợ con cũng làm cho con trai của bố mẹ phát điên lên nữa. Khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, đã hơn 9 giờ sáng. Thấy tôi vẫn nằm lười trên giường, Uyển Nghi bèn đứng trước đầu giường, mới mẻ hấp dẫn, nụ cười ngọt ngào, trang nhã vô cùng. Đưa tay lên kéo mảnh tấm rèm cửa, để ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi. Giờ đã là đầu hạ cuối thu, ánh nắng mặt trời cũng không còn gay gắt nữa. Bầu trời hôm đó trong xanh vô ngần, không gian cao vời vợi khiến con người ta có cảm giác đang ở thế đầu đội trời, chân đạp đất. Ánh nắng buổi sáng mỏng manh như cánh chuồn chuồn, không khí cũng vô cùng mát mẻ chứ không oi bức như giữa mùa hè. Nhà tôi vốn cùng một thành phố với trường tôi học, về nhà chỉ mất nhiều nhất là hơn nửa giờ đồng hồ ngồi xe buýt. Đi cùng cô bạn gái xinh đẹp về nhà, cảm giác thật vô cùng thoải mái, dễ chịu. Khi về gần đến nhà, chúng tôi lại bắt đầu tranh cãi vì lý do mua hay không mua quà về nhà. Tôi trợn mắt lên nói, tôi về nhà của mình, tại sao phải mua quà gì chứ? Uyển Nghi lại không nghĩ thế. Cô ấy cho rằng đây là lần đầu tiên cô ấy về nhà tôi làm khách, cần phải mua chút quà gì đó cho đúng phép tắc, nếu đến tay không sẽ rất mất lịch sự. Chúng tôi tranh cãi một hồi không phân thắng bại. Cuối cùng Uyển Nghi vẫn quyết định mua một giỏ hoa quả, tự tay xách đi đường. Chặng đường cuối cùng đó, cả hai chúng tôi đều im lặng. Cả bầu trời thu trong sáng mát dịu tươi đẹp ấy đã được treo hết lên đôi môi đang cong vút lên kia của Uyển Nghi rồi. Đến cổng khu nhà tôi, nghĩ tới việc hai đứa giận dỗi nhau trước mặt bố mẹ quả là không hay chút nào. Tôi bèn chủ động cầm tay Uyển Nghi, vỗ về động viên tinh thần cô ấy. Uyển Nghi cho rằng tôi đã thỏa hiệp rồi, cô ấy cũng không phải là người hay kỳ kèo gì. Tinh thần lập tức phấn chấn trở lại. Nhưng đến cửa đợi thang máy, chắc do quá căng thẳng, Uyển Nghi lại bắt đầu mè nheo hỏi tôi. Nếu bố mẹ anh hỏi em có năng khiếu gì, hồi nhỏ em có học qua đàn điện tử và thư pháp, hai cái đó có được không? Tôi đã bị đánh bại hoàn toàn. Vốn dĩ sau một đêm mất ngủ, tâm trạng không được thoải mái, tôi bất giác cao giọng hét lên. Em xong hết chưa? Không thấy ngán à? Chẳng qua cũng chỉ là đến nhà anh chơi một lát, còn bày đặt biểu diễn văn nghệ. Em tưởng em đang đi ứng thi làm quý bà nhà quý tộc chắc? Lời nói vốn dĩ có ý châm biếm, nhưng ngữ điệu lại hơi nặng nề một chút. Uyển Nghi hất mạnh bàn tay đang nắm tay cô ấy của tôi ra, đôi mắt đang nhìn tôi lại bắt đầu ngân ngấn nước. Tôi vốn dĩ cũng được mẹ nuông chiều từ bé, làm gì có đủ tính nhẫn nại để chịu đựng lâu như vậy. Tôi đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô ấy, bột miệng than phiền một câu, thật tức chết đi được. Người ta căng thẳng quá mà, người ta sợ bố mẹ anh không thích, sợ làm anh mất mặt. Em chẳng qua chỉ là muốn biểu hiện tốt một chút. Câu đầu tiên của Uyển Nghi còn mang khẩu khí muốn cá nhau, sau đó nhỏ dần, đến câu cuối cùng đã đi kèm những tiếng nấc khẽ khẽ. Tôi mềm lòng lại, muốn an ủi cô ấy. Vừa hay lúc đó cánh cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ đang đứng chờ đón con trai của mẹ. Hi hi. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã nở một nụ cười tươi rói, đưa tay đón tôi bước ra từ buồng thang máy. Con trai, còn chưa ăn sáng phải không? Bên cạnh tôi, Uyển Nghi cũng chưa kịp lau nước mắt, đứng ngây người ra, lúng túng không biết phải làm gì. Mẹ, sao mẹ lại đứng đây? Tôi bước ra khỏi buồng thang máy, Uyển Nghi cúi đầu bước ra theo tôi. Bố con đứng ngóng chờ cạnh cửa sổ. Hai đứa vừa đi vào khu nhà, ông ấy đã nhìn thấy rồi. Mẹ liền ra cửa thang máy để đón hai đứa. Đây là... Mẹ chỉ tay vào cô gái đang đứng cúi gằm mặt, thu người lại sau lưng tôi, nghiêng đầu sang một bên để ngắm nghía Uyển Nghi. Đây là bạn học ở trường của con, tên là Uyển Nghi, là đầu bếp rất giỏi đấy. Hôm nay con mời cô ấy về nhà trổ tài để bố mẹ thưởng thức. Tôi đè đẩy vào lưng Uyển Nghi. Uyển Nghi, đây là mẹ anh. Uyển Nghi lúc bấy giờ mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ngân ngấn nước kia cũng không dám nhìn thẳng vào mẹ tôi, khẽ khẽ nói. Cháu chào cô ạ. Vì mới khóc xong cho nên giọng nói còn pha một chút nghẹn ngào. Thấy mẹ nhìn Uyển Nghi đầy nghi hoặc, tôi vội vàng giải thích. À, vừa nãy cô ấy muốn mua quà cho bố mẹ, nói là lần đầu tiên đến nhà, dù gì thì cũng phải có chút quà nhỏ. Con lại nói là đến chơi thì cũng chẳng sao, con nói có hơi nặng lời nên cô ấy mới như vậy. Đúng là đồ ngốc. Mẹ tôi lườm tôi một cái, đưa tay ra dắt Uyển Nghi, kéo cô ấy cùng đi về nhà. vừa đi vừa nói một cách rất thân thiện. Cháu gái ngoan đừng khóc nữa nhé. Con trai cô từ nhỏ tới giờ được cô chiều quá nên sinh hư rồi. Lại còn rất ngốc nghếch nữa. Nó thì hiểu cái gì về phép tắc lễ nghi đâu. Đã thế lại còn nói năng trắng ra làm sao. Cô cũng đã biết tính nó rồi. Để tí nữa cô dạy bảo nó. Nhưng mà nó nói cũng đúng. Lần sau đến chơi cứ coi nhà cô như là nhà của mình ấy. Cứ thoải mái một chút. Quà cáp có hay không thì cũng chẳng sao. Như thế thì mới tỏ rõ được cái sự thân mật mà. Đúng không nào? Đi nhanh vào trong nhà ngồi. Trong nhà mát hơn. Cô đã chuẩn bị đồ uống lạnh cho cả hai đứa rồi. Tên là Uyển Nghi phải không? Tên thật đúng với người cháu quá. Cháu trông thật xinh xắn. Mau là khô nước mắt đi. Khóc nữa trông không đẹp đâu. Uyển Nghi ngẩn người ra bước sau mẹ tôi. Chốc chốc là quay đầu lại nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi xài vài bước chân đuổi kịp theo hai người. Ghé vào tai Uyển Nghi nói. Mẹ anh trước đây học hát kịch đấy. Miệng lưỡi của mẹ á. Em bây giờ thì thấy gì theo đó nhá. Mẹ quay người sang đánh lên người tôi một cái, cố làm ra vẻ nghiêm túc giáo huấn tôi. Một cô gái tốt như vậy mà con còn nỡ bắt nạt nó sao? Con tưởng rằng Uyển Nghi giống với lũ con gái mà con quen trước đây hay sao à? Khuôn mặt mẹ cũng đang không giấu được vẻ phấn khởi hồ hởi. Tôi né tránh một cách đầy khoa trương, luôn miệng nói lão thế bà ơi, tiểu thần xin tuân lệnh. Uyển Nghi lúc bấy giờ mới nhoẻn miệng cười. Bước vào cửa đã nhìn thấy bố tôi đang cố giữ khí chất của một người làm chủ gia đình. Nghiêm trang ngồi trên ghế mây đọc báo, nhưng thực tế vẫn đang không ngừng ngoái cổ ra phía cửa ngóng tôi. Tôi cũng lâu chưa về thăm bố mẹ. Hôm nay gặp bố mẹ trong lòng cảm thấy vô cùng hồ hởi. Rất cao giọng hét toáng lên. Bố ơi, mau ra xem mặt con dâu bố đây này. Lúc bấy giờ Uyển Nghi không hề phản bác lại tôi, chỉ đỏ mặt liếc trộm tôi một cái. Ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc và thẹn thùng. Mẹ vẫn đang nắm chặt tay Uyển Nghi, cười to đến nỗi đuôi mắt nhăn tít cả lại. Bà vừa cười vừa mắng tôi. Cái thằng danh này chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Uyển Nghi là đứa lễ phép biết điều. Con cứ nghĩ ai cũng giống như con hết cả. Cô ấy còn nóng lòng hơn cả con ấy chứ. Anh nói dối. Em làm gì có. Uyển Nghi xấu hổ tới nỗi chỉ biết dậm dậm chân rồi chạy lại đấm khẽ lên lưng tôi. Tôi vốn định đem chuyện Uyển Nghi nóng lòng chuẩn bị đi gặp bố mẹ chồng ra kể cho mọi người, nhưng thấy bộ dạng đáng thương của cô ấy đành kìm lòng lại, giữ thể hiện cho cô ấy một chút. Thế là tôi đành cười trừ thêm vài tiếng nữa. Bố vẫn không nói một câu nào, nhìn Uyển Nghi từ đầu tới chân một lượt. Mẹ đang nói thầm với bố điều gì đó. Mặt mũi hai người lộ rõ vẻ vui mừng và nụ cười bí hiểm. Bố tôi vốn là một kỹ sư cao cấp. Mấy năm trước, trong một lần đi kiểm tra công trường đang thi công, không may bị một thanh sắt rơi từ trên cao xuống đè nát bắp chân bên phải. Lúc bấy giờ tôi mới học đến trung học. Nghe nói tình trạng rất nghiêm trọng, không chừng phải cắt bỏ phần chân bên phải. Mẹ tôi hốt hoảng leo tới bệnh viện. Lúc đó bố vẫn chưa được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau của chồng, mẹ tôi khóc òa lên rồi ngất đi tỉnh lại mấy lần liền. Bố tôi lúc đó lại vô cùng dũng cảm, cố gắng cắn răng chịu đau, không rơi một giọt nước mắt nào. Ông còn cố gắng lấy tinh thần, bảo mẹ tôi cứ về chuẩn bị cơm cho hai anh em. Trong cái rủi còn có cái may. Dù sau này phần cuộc đời còn lại, bố tôi thành người tàn tật, đi lại không được tiện lợi như những người bình thường khác, nhưng vẫn giữ được phần chân bên phải. Lúc còn nhỏ, cả tôi và anh trai đều cho rằng bố không xứng với mẹ. Nghe nói hồi còn trẻ, mẹ tôi rất xinh, đã từng học kinh kịch. Khi mẹ còn làm hộ lý ở bệnh viện ung bướu, những người theo đuổi mẹ có thể xếp thành một hàng dài. Vậy mà một người hiền lành ít nói như bố, không hiểu sao lại hấp dẫn được mẹ. Cùng mẹ kết hôn, sinh con, xây dựng một gia đình nhỏ luôn đầy áp tiếng cười. Mãi tới khi bố gặp tai nạn, biết được tinh thần kiên cường của bố, mới hiểu thêm được phần nào con người của bố. Sau khi chữa lành vết thương rồi ra viện, bố tôi không còn khí thế ngời ngời như trước nữa. Nhưng trong mắt tôi và anh trai, người bố với dáng đi bên thấp bên cao đó bỗng trở nên vô cùng hiên ngang, luôn luôn trong tư thế đầu đội trời chân đạp đất. Trước mặt đám con trẻ, bố tôi lúc nào cũng giữ thái độ nghiêm túc, kiệm lời, ít nói. Hồi còn nhỏ, tôi rất ít khi bị bố đánh. Chỉ khi trước mặt mẹ, ông mới thể hiện rõ vẻ nhẹ nhàng, ôn tồn của một người đàn ông. Hai chúng tôi vừa ngồi xuống ghế, mẹ đã bê một đĩa đầy hoa quả gọt sẵn kèm nước giải khát tới. Nước giải khát còn có thêm đá viên. Đây là nước ép hoa quả do chính tay mẹ tôi làm. mẹ lúc nào cũng nói nước giải khát đóng chai bán bên ngoài vừa không có chất dinh dưỡng, vừa không có lợi cho sức khỏe. Riêng về vấn đề này, mẹ tôi và Uyển Nghi đã có thể kết thành một phái. Cô ấy bắt đầu kể tội tôi với mẹ, nói rằng ngày nào tôi cũng phải uống 2 lon coca, nói thế nào cũng không chịu từ bỏ thói quen đó. Cô ấy lại còn khen nước hoa quả mẹ tôi làm ngon hơn hẳn so với các loại nước ép đóng chai bán ở bên ngoài. Không những thế, còn khiêm tốn hỏi mẹ tôi cách chế biến nữa chứ. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, nhanh chóng cảm thấy tâm đầu ý hợp, chuyện trò không ngớt, cười nói vui vẻ. Mẹ tôi có 2 con, tôi và anh trai, nhưng con trai thì thường nghịch ngợm. Hai anh em tôi thường mang đến không ít điều phiền lòng cho bố mẹ. Mẹ tôi vẫn nói con gái sẽ ngoan hiền hơn, bà vẫn mong muốn có được một cô con gái. Trong khi đó, Uyển Nghi lại là một cô gái hiền lành và ngoan ngoãn, vừa hiểu biết lại vừa nhanh nhẹn. Đúng là mẫu các cô gái truyền thống mà hầu hết các bậc phụ huynh đều yêu thích. Ngay từ đầu, Uyển Nghi đã coi lần về nhà tôi lần này là lần ra mắt bố mẹ chồng. Chính vì vậy mà ngay khi gặp mặt, cô ấy đã coi mẹ tôi như người thân của mình. Vì vậy khi hai người ngồi nói chuyện với nhau, rất nhanh đã tìm được tiếng nói chung, vô cùng ăn ý và tình cảm. Kết quả là bỏ mặc thằng con trai ruột là tôi sang một bên, ngồi một mình. Tôi đưa mắt nhìn người bố cũng đang trong cảnh bị bỏ rơi như tôi. Bố vừa hay cũng đang đưa mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt bố đã bớt đi vẻ cứng rắn trước đây, mà thay vào đó là vẻ hiền từ và trìu mến. Phát hiện thấy tôi đang nhìn mình, người bố không nói không cười tùy tiện của tôi liền quay người đi về phía phòng bếp, bỏ lại phía sau bóng người nhấp nhô vì bước chân không đều của mình. Thực ra tôi cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của bố. Bố đã nhận ra con trai của bố đã trưởng thành rồi, đại loại là có thể dẫn một cô bạn gái về làm bạn với vợ của bố rồi. Lúc bấy giờ Uyển Nghi đã đứng dậy, cô ấy hỏi xem phòng bếp ở đâu để đi chuẩn bị bữa ăn. Mẹ kéo tay Uyển Nghi một cách dứt khoát, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi. Làm thế sao được, sao lại có thể để cháu mới lần đầu tiên đến chơi đã phải vào bếp cơ chứ. Hôm trước cô nói qua điện thoại với Hi Hi là nói cho vui vậy thôi. Cháu cứ ngồi xuống đây, ngồi xem TV với Hi Hi một lúc, không phải bận tâm tới việc cơm nước. Đừng nghĩ rằng bố Hi Hi đi lại chậm chạp thì không làm được gì, ông ấy là một đầu bếp cừ khôi đấy. Uyển Nghi thắc mắc hỏi xem chân của bố tôi bị làm sao, có phải là do đã bị trúng gió hay không. Sau đó mẹ tôi liền kể lại mọi chuyện cho Uyển Nghi nghe, kể từ thời gian hai người quen nhau khi mẹ còn làm ở bệnh viện. Lúc đó bố tôi như một hoàng tử bạch mã với tài năng và phong thái tuyệt vời, đến khi bố gặp tai nạn bị thương đã chăm lo cho cả nhà như thế nào trong lúc mê man vì đau đớn. Tôi từ trước đến giờ vẫn không hề biết rằng hóa ra trong mắt mẹ, bố tôi lại là người có sức hấp dẫn lớn đến như vậy, chí hướng lớn lao đến như thế. Những điều này mẹ chưa từng nói với hai anh em tôi. Suy cho cùng, giới phụ nữ với phụ nữ rốt cuộc đều có sự đối ứng cảm tính. Cũng giống như đàn ông chỉ tìm gặp đến đàn ông để uống rượu, cái đó gọi là không phải tri ân, nửa câu nói cũng là quá nhiều rồi. Tôi bắt đầu trêu đùa mẹ, nói rằng lão thái bà ơi, hôm nay lão thái bà tìm được tri ân rồi phải không? Vừa quay đầu lại nhìn, tôi giật thót mình một cái, chỉ thấy khuôn mặt Uyển Nghi đầm đìa nước mắt. Phụ nữ quả nhiên là loại động vật cảm tính. Sau đó tôi lại nói, mẹ, lần này là do mẹ làm Uyển Nghi khóc đấy nhá. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, hiền từ vỗ vỗ vào tay của Uyển Nghi và nói mọi chuyện cũng đã qua rồi. Uyển Nghi đã lau khô nước mắt nhưng vẫn kiên quyết đi vào bếp phụ giúp cho bố tôi. Mẹ cũng không ngăn cản cô ấy nữa. Phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con tôi. Tôi vừa xem vô tuyến vừa cắn hạt dưa. Mẹ dán lại gần tôi thì thầm, con trai, nhãn quang của con cũng không đến nỗi tồi đâu nhé. Tôi biết Uyển Nghi là một cô gái luôn giành được thiện cảm của mọi người. Cô ấy hoàn mỹ tới độ dù đi tới đâu, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều nhận được những lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù trong lòng rất đắc ý nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thản. Cũng thường thôi, mẹ cứ tưởng thẩm mỹ quan của người ta cũng chỉ như hai ông bà già nhà này hay sao? Bà mẹ kính yêu của tôi sững người lại hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Bà vỗ mạnh lên đầu tôi mắng, cái thằng con bất hiếu này. Mẹ bỗng nhiên hạ giọng xuống cực nhỏ, mắt không ngừng nhìn về phía cửa phòng bếp hỏi tôi, cô bé này học cùng trường với con à? Vâng. Bao nhiêu tuổi? Năm tới học năm thứ 2. Học khoa gì, hệ cao đẳng hay hệ đại học? Khoa tiếng Anh đương nhiên là hệ đại học chứ. Tôi lơ đãng trả lời, mắt còn đang mải dán vào màn hình TV theo dõi mấy cô người mẫu đang uốn éo khoe dáng trên sân khấu. À, mẹ tôi thu người lại, suy nghĩ gì đó một lát rồi sán lại cạnh tôi. Bố mẹ nó làm nghề gì? Tâm trí tôi đã bị mấy cô người mẫu trong TV hút đi mất rồi. Mẹ đang hỏi con đấy. Mẹ vỗ một cái vào người tôi. Bố mẹ cô bé làm nghề gì? À à, tôi giật mình một cái vì bị đánh mạnh. Ôi giời, mẹ làm gì mà cứ như đặc vụ hỏi cung vậy? Bố mẹ cô ấy làm gì, con làm sao mà biết được? Mà con cũng chẳng cần phải biết làm gì. Mẹ muốn biết thì tự đi hỏi cô ấy xem. Tôi bị mẹ làm phiền khiến cho cơn giận trong người bốc lên ngùn ngụt, lời nói mỗi lúc một to hơn. Thôi được rồi, không hỏi nữa. Ông tổ nhỏ của tôi ơi, ông bé bé cái mồm một chút. Đúng là đồ ngốc nghếch. Đợi tí nữa để mẹ hỏi thử xem sao. Mẹ vừa nói vừa đứng dậy đi về phía phòng bếp. Tôi khó chịu lườm theo mẹ một cái thật dài. Đúng 12 giờ trưa, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Uyển Nghi chạy tới chạy lui phụ giúp việc thu dọn bàn ăn, bày bát đũa. Khuôn mặt nhỏ xinh lộ rõ vẻ hồ khởi, phấn khởi. Thi thoảng lại quay mắt về phía phòng khách, nhăn mặt lại trêu chọc tôi. Người đang ngồi chăm chú xem TV. Trông cô ấy giống hệt như một cô con dâu chăm chỉ mới được gả vào nhà tôi vậy. Nhân lúc ra phòng khách gọi tôi vào ăn cơm. Uyển Nghi tranh thủ ghé vào tay tôi thì thầm. Không ngờ bố mẹ anh lại hiền hậu như vậy. Sao vậy? Còn chưa biểu diễn năng khiếu mà đã được bố mẹ chồng chấp thuận rồi hay sao? Tôi lại bắt đầu châm chọc. Mặt Uyển Nghi lại đỏ bừng lên, hếch hếch mũi núng nỉu nói. Người ta không nèm nói chuyện với anh nữa. Tôi bỏ chạy sang bên phòng ăn. Lúc ăn cơm, Uyển Nghi luôn miệng nói. Nhiều món ngon thế này mà một mình chú chuẩn bị, chắc phải chuẩn bị từ rất sớm đây. Mẹ đắc ý nói. Ôi chào, bố của Hi Hi á, biết hai đứa sẽ về ăn cơm. Mới 6 giờ sáng đã dậy đi chợ rồi về một mình chuẩn bị đấy. Hả? 6 giờ sáng? Sớm như vậy sao? Uyển Nghi tròn xoe mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn bố tôi. Chú vất vả quá ạ. Hai đứa về nhà ăn cơm. Chút việc nhỏ đó có thấm tháp gì? Không vất vả hạ, không vất vả hạ. Hai người một già một trẻ đối đáp thật nhịp nhàng. Bố tôi nghe vậy cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng cũng không đáp lại. Nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm, khuôn mặt hiện rõ về tự hào. Tôi không kiềm chế được một miệng nói. 6 giờ dậy thì có gì là vất vả đâu. Uyển Nghi của chúng ta còn dậy từ 5 giờ sáng nữa kìa. Ngay sau đó, bàn chân đang để trên nền nhà của tôi đã bị bàn chân của Uyển Nghi giẫm đạp một cách không thương tiếc. Tôi còn ngạc nhiên không hiểu vì sao cô ấy vẫn giữ được nét mặt không hề thay đổi. Nụ cười ngọt ngào phía bàn ăn. Còn phía dưới bàn ăn, chân cô ấy vẫn không chịu buông tha cho cái chân tội nghiệp của tôi. Uyển Nghi hôm nay dậy từ 5 giờ sáng cơ à? Dậy sớm thế để làm gì vậy? Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Mặt Uyển Nghi nóng bừng lên, chân cô ấy vẫn đang giẫm mạnh lên chân tôi. Tôi đành phải nói dối rằng Uyển Nghi dậy sớm để ôn thi tiếng Anh cấp 6, học sớm, để thể dục sớm rồi đặt báo buổi sớm. Miêu tả Uyển Nghi trở thành một sinh viên học hành chăm chỉ, yêu thích vận động, luôn quan tâm tới các vấn đề xã hội và có một thói quen sinh hoạt lành mạnh. Mẹ tôi muốn hỏi xem gia cảnh nhà Uyển Nghi như thế nào, và quả nhiên bà đã hỏi thật. Dưới sự dẫn dắt của mẹ tôi, câu chuyện đã được chuyển sang chủ đề công việc của bố. Mẹ nói mấy năm gần đây nghề kỹ sư vô cùng vất vả, tiền lương chẳng đáng là bao, mà suốt ngày nay đêm mai đó dầm mưa dãi nắng theo các công trình, rồi sau đó chuyển hướng một cách rất khéo léo. Công việc của bố mẹ Uyển Nghi có thoải mái không? Chắc không đến nỗi vất vả như thế nhỉ? Uyển Nghi cười điềm đạm nói. Mẹ cháu không có việc làm, chỉ ở nhà xem vô tuyến và chơi bài để giết thời gian. Rỗi rãi như vậy nên mẹ lúc nào cũng nhớ cháu lắm ạ. Mặt mẹ tôi có vẻ tối sầm lại, dường như đang vướng mắc gì đó ở mấy từ không có việc làm. Bà khẽ hắng giọng một tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt hiền hậu cười nói. Vậy chẳng phải bố cháu sẽ rất vất vả sao? Bố cháu là một công chức nhà nước, cả đời sống trung thực thẳng thắn. Ông cũng là người bình thường, chẳng có tài cán gì nổi trội, chỉ được tính nét hiền từ, quan hệ với mọi người cũng khá tốt thôi ạ. Từ nhỏ cháu đã được bố dạy bảo tỉ mỉ cách đối nhân xử thế. Nói xong, Uyển Nghi khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống ăn một miếng thức ăn nhỏ. Ánh mắt mẹ tôi đã sáng lên đôi chút, đưa tay gắp thêm vào bát Uyển Nghi một miếng cá, từ tốn hỏi tiếp. Thế bố cháu làm việc ở cơ quan nào? Tôi thực sự không thể nghe tiếp được nữa, nhăn mặt lại nói: "Lão thái bà ơi, mẹ ăn cơm đi, hỏi gì mà hỏi nhiều thế?" Mẹ lườm tôi một cái khẽ nói: "Lúc ăn cơm nói một chút chuyện gia đình thì có vấn đề gì đâu. Như thế lại càng giúp cho không khí gia đình thêm hòa thuận. Con thì hiểu cái gì? Bố con giao thiệp rộng, không khéo hai gia đình còn quên biết nhau ấy chứ." Uyển Nghi vẫn giữ được phong thái ngoan hiền của con nhà gia giáo, nhẹ nhàng nói: "Vâng ạ, nói chuyện gia đình ấy mà. Những chuyện đó vốn cũng không phải bí mật gì ghê gớm cả. Bố cháu làm việc ở tòa án ạ." Mẹ tôi ồ lên một tiếng. Người bố ngồi yên lặng từ đầu tới giờ, nay mới lên tiếng chen vào: "Chú cũng có vài người bạn cũ làm việc ở tòa án tối cao. Mấy năm trước chú cùng mấy người bạn nó đi uống rượu, có cả mấy vị cảnh sát tư pháp cũng tham gia góp vui. Giữa bữa tiệc, ngoài phó viện trưởng của tòa án nhân dân tối cao thành phố Trần Đồng cũng có mặt, ông còn tới bắt tay từng người nữa. Bây giờ ông ấy đã được cất nhắc lên làm viện trưởng rồi. Bố tôi cũng già rồi, con người khi về già, lúc gần nghỉ hưu dường như trong đầu chỉ nhớ tới những chuyện oai hùng, có thể đem ra kể đi kể lại để lớp trẻ nhìn vào đó mà tự hào." Nhưng không ngờ Uyển Nghi vẫn giữ nét mặt bình thản nói: "Trần Đồng chính là bố cháu ạ." Thông tin đó khiến cả gia đình, trong đó có tôi, đều cảm thấy bất ngờ. Uyển Nghi lại chính là con gái của viện trưởng tòa án nhân dân tối cao của thành phố. Ngay cả tôi hôm nay cũng mới được biết điều đó. Trước đây, qua cách ăn mặc tiêu xài của Uyển Nghi, tôi chỉ đoán được rằng gia đình cô ấy chắc cũng khá giả. Bởi vì thường ngày tôi không hề nhìn thấy một thói hư tật xấu nào của những cô con gái quyền thế từ con người của Uyển Nghi. Người vui mừng nhất phải kể đến chính là bố mẹ tôi. Bố tôi cố gắng giấu niềm vui lại, lặng lẽ uống thêm một cốc rượu vào bụng, cố gắng không nói thêm điều gì. Mẹ tôi, một người phụ nữ của gia đình, thì lại không thể che giấu được cảm xúc. Nét mặt mẹ tôi cười rạng rỡ, gắp thêm một miếng đùi gà rất to vào bát của Uyển Nghi, giục cô ấy mau ăn đi, còn nói thêm rằng trông cháu gầy quá. Tôi mặc dù không phải là người tham quyền hám lợi, nhưng khi bất ngờ phát hiện ra cô bạn gái hoa khôi của mình lại chính là con gái nhà quyền thế, cảm giác đó cũng thật tuyệt vời và vô cùng dễ chịu. Thế là bữa cơm hôm đó như ngon hơn, ai nấy đều cảm thấy rất vui vẻ. Mẹ tôi càng ngày càng tỏ ra thân thiện hơn với Uyển Nghi. Một câu nói người một nhà, câu xong lại cũng là người một nhà. Nói đến nỗi dường như việc Uyển Nghi ngày mai sinh con cho tôi là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra vậy. Uyển Nghi cũng thật khéo ăn khéo nói. Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mẹ tôi hồi lâu rồi quay sang hỏi tôi bằng một giọng trách mắng: "Công chị, sao anh lại có thể làm em hiểu sai như vậy?" Mẹ tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt lên nhìn, bà đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Uyển Nghi điềm tĩnh nhìn tôi nói tiếp: "Trước đây mỗi lần nghe anh nói chuyện với bố mẹ, chỉ gọi bố mẹ là ông già hoặc lão thái bà. Em chưa được gặp bố mẹ anh lần nào, lại cứ nghĩ cô chú đây tuổi đã cao rồi. Làm em lúc ấy cũng hùa theo anh, gọi cô chú là hai người già." Nói đến đây, cô ấy đưa tay lên miệng che cười hì hì. Mẹ tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Uyển Nghi dừng lại một chút, quay sang nhìn bố mẹ tôi nói tiếp: "Hôm nay được gặp cô chú rồi, mới biết là đã bị anh làm cho hiểu sai. Cô chú còn đều trẻ tuổi như vậy, đặc biệt là cô, vừa thướt tha nền nã lại có khí chất. Xem ra cô còn trẻ hơn mẹ cháu nhiều." Nói xong bèn cong cong khóe môi, giả bộ như đang rất tức giận. Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ phản ứng kém nhanh nhạy, mãi một lúc lâu sau bà mới hiểu được rằng Uyển Nghi mượn cớ mắng tôi để khen họ trẻ trung. Mẹ tôi đã hơn 40 tuổi rồi, cơ thể tích mỡ phát tướng của phụ nữ trung tuổi, mặc dù không đến nỗi quá già nhưng phù hợp độ tuổi thực, cũng không đến nỗi khoa trương như lời của Uyển Nghi. Tuy nhiên tâm lý thích hư vinh của phụ nữ 40 rất lớn, luôn mong muốn nhan sắc của mình trẻ mãi không già, luôn lo sợ phải đấu tranh với sự tàn phá của thời gian. Vì vậy đôi khi biết rõ những lời nói đó chỉ để lấy lòng, nhưng vẫn không thể chối bỏ những lời ca tụng đó được. Vừa may mẹ tôi thuộc kiểu phụ nữ đó, mấy câu nói vừa rồi của Yến Nghi đã đánh trúng tim đen của bà. Chỉ thấy người mẹ đáng kính của tôi, ngay cả một câu hỏi mang tính chất tượng trưng như "thật vậy sao" cũng không có. Lập tức có vẻ ngượng nghịu, ngồi thẳng người lên, ưỡn thẳng ngực về phía trước, chỉnh sửa lại nét mặt, hai khóe môi duyên dáng cong lên biểu thị sự cảm ơn đối với Uyển Nghi. Giọng nói của mẹ bỗng chốc cũng trở nên chậm rãi và nho nhã hơn: "Cái thằng Hi Hi này chẳng biết lễ phép gì cả. Từ nhỏ tới lớn nó thường gọi cô chú một cách không chính thống như vậy thôi." Hàm ý của câu nói đó là Hi Hi gọi mẹ là lão thái bà là do lỗi của tôi, không liên quan gì tới ngoại hình và tuổi tác của bà. Sau đó cả mẹ lẫn Uyển Nghi đều cùng bắt đầu kể lể dâm gian về những vấn đề ứng xử lễ giáo của tôi. Bố vẫn rất ít nói nhưng rõ ràng là đang rất hài lòng về Uyển Nghi. Bố nâng chén rượu lên hướng về phía tôi ra hiệu. Hai bố con cùng cạn chén. Hai chúng tôi không nói gì với nhau, tất cả đều được cười gắm trong chén rượu thơm vừa được uống cạn. Ăn cơm xong, Uyển Nghi muốn đứng lên đi rửa bát đĩa nhưng mẹ nhất định không nghe, bảo để cho bố rửa bát. Bố hôm nay uống khá nhiều, đã ngà ngà say nhưng khuôn mặt đỏ hồng ấy vẫn rất thăng hái, đứng lên thu dọn đống bát đĩa. Dáng đi tập tễnh của bố như có nhạc đệm theo sau, bỗng nhiên trở nên vô cùng nhanh nhẹn và vui vẻ. Mẹ tôi làm ra vẻ bí mật, kéo tay Uyển Nghi vào phòng ngủ xem ảnh của tôi hồi còn bé. Đây chắc chắn là một biện pháp hay để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hai người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt nhau, đương nhiên là sẽ có khoảng cách và sự xa lạ. Chủ đề để nói chuyện cũng không nhiều. Vài câu hỏi tham gia cảnh là chẳng biết nói gì thêm nữa. Chỉ có một thứ duy nhất khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng hứng thú, có thể nói cả ngày không chán, đó chính là tôi. Mẹ cẩn thận lấy từ tầng trên cùng của tủ quần áo xuống năm quyển album rất đẹp, chủ động dùng tay lau qua mặt ngoài như muốn phủi bụi. Thực ra tôi biết rằng mỗi lần nhớ tôi và anh Chanh, mẹ đều lấy album ảnh ra ngắm. Số lần xem ảnh chắc chắn không thể để quyển album kịp bám bụi được. Lật dở từng trang ảnh khi tôi còn nhỏ, vừa dở vừa có thể kể chuyện tôi ngày xưa, thời còn là một đứa trẻ bé tí tẹo, cởi chân cởi chuồng, rồi lớn thêm chút nữa, để tóc kiểu quả dưa hấu, cõng đồ chơi là cây súng nhựa trên vai. Chuyện khi tôi nghịch ngợm, khi tôi đã biết vâng lời, khi tôi nhận được phần thưởng ở trường. Mỗi lời kể của mẹ đều thấm đẫm tình yêu thương ngọt ngào và niềm tự hào về đứa con của mình. Uyển Nghi lắng nghe một cách chăm chú, cô ấy đầy hào hứng và tò mò trước mỗi tấm ảnh, mỗi câu chuyện liên quan tới tấm ảnh đó. Bỗng nhiên lại được nhìn thấy hình ảnh hồi nhỏ của người đàn ông mà mình yêu thương. Cô ấy chắc chắn không thể ngờ rằng người đàn ông cao lớn mà cô ấy sùng bái và coi đó là chỗ dựa của cả quãng đời sau này lại có thể mũi dài lòng thòng, khóc lóc thảm thiết khi mới chỉ 5-6 tuổi. Mẹ và Uyển Nghi cùng ngồi trên giường, hai mái đầu gáy vào nhau rất gần. Vì yêu, hai người phụ nữ bởi vì một người đàn ông mà có thể hoàn toàn thu hẹp lại khoảng cách vốn có giữa hai bên. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xúc động và bị thuyết phục trước quy luật này. Bố mẹ đã nghiễm nhiên coi Uyển Nghi là con dâu tương lai của gia đình. Cả hai người đều vô cùng hài lòng và yêu mến cô gái Uyển Nghi tốt bụng mà tôi đã lựa chọn. Thấy bố mẹ vui vẻ, đầu óc tôi cũng thôi không nghĩ tới những chuyện linh tinh nữa, toàn tâm toàn ý hưởng thụ niềm vui sum họp giữa hai thế hệ của gia đình. Giống như mặt nước hồ thu, không một chút gợn sóng, phẳng lặng và yên bình đến nỗi không có lấy một chút nếp nhăn nào. Tất cả ảnh của anh trai tôi đều được mẹ cất đi. Đại khái là mẹ sợ nhìn thấy hình ảnh lại nhớ người, lại nhớ thương sầu não. Chỉ còn lại vài tấm ảnh có hình ảnh của anh trai tôi. Vì những tấm ảnh đó chụp chung hai anh em nên vẫn được lưu lại trong quyển album. Từ trước tới giờ, Uyển Nghi không hề biết rằng tôi còn có một người anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi. Khi cô ấy nhìn thấy một người trong ảnh có ngoại hình gần giống với tôi, bèn hỏi mẹ tôi xem đó là ai. Mẹ tôi nói đó là anh trai của Hi Hi. Nói xong còn dùng ngón tay cái xoa xoa lên tấm ảnh. Tấm ảnh đó được chụp ở hiệu ảnh. Tôi ngồi trên một chú ngựa gỗ nhỏ, nhăn mặt lại làm trò. Anh trai mặc một bộ quân phục màu đỏ, cầm cây gậy gỗ đứng bên cạnh, thần thái sinh động, chăm chú nhìn vào ống kính máy ảnh. Lúc đó tôi khoảng 6-7 tuổi, anh trai lớn hơn 2 tuổi. Tôi cũng hoàn toàn không nhớ nổi lai lịch của bức ảnh ấy, nhưng mẹ thì lại nhớ rất rõ. Hôm đó là ngày quốc khánh, trời còn có mưa nhỏ. Ngón tay của mẹ vẫn không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt thanh tú của anh trai. Ánh mắt mẹ nhìn anh trai tôi đầy yêu thương và trìu mến, dáng vẻ rõ ràng là đang rất mong nhớ con trai. Anh trai của công chị Hy, hóa ra anh ấy còn có anh trai nữa à? Hai anh em trông rất giống nhau. Uyển Nghi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói. Mẹ mỉm cười đáp lại. Đúng vậy, hai anh em chúng nó có tướng mạo trông rất giống nhau. Chỉ có tính cách thì mỗi đứa một tính. Thằng anh từ nhỏ đã trầm tính hơn, có vẻ sống nội tâm hơn. Em trai lại không điềm đạm, lại còn hư hỏng nữa chứ. Uyển Nghi tiếp lời, còn không quên tay sang nhăn mặt làm trò với tôi nữa. Mẹ chỉ cười không đáp lại. Mỗi lần nhắc tới anh trai, mẹ lại trở nên trầm lặng, ít nói. Uyển Nghi bỗng nhiên hỏi tiếp. Cô ơi, thế anh trai của công chị Hy bây giờ đang ở đâu ạ? Gương mặt mẹ thoáng một chút muộn phiền rồi nhanh chóng lấy lại được nụ cười, nhẹ nhàng nói. Đang làm việc ở tỉnh khác. Thấy mẹ như vậy, tôi sợ Uyển Nghi lại mè nheo mẹ hỏi thêm điều gì đó, bèn lại gần kéo cô ấy ra ngoài phòng khách xem tivi cùng bố. Ăn xong bữa tối, chúng tôi trở về trường. Bố mẹ có phần lưu luyến, mẹ thì càng tỏ rõ điều đó, cứ nắm lấy tay tôi và Uyển Nghi, dặn dò phải học hành chăm chỉ, nhớ thường xuyên về thăm nhà. Uyển Nghi ngoan ngoãn đáp lại bằng một giọng trong trẻo. Trên đường về nhà, Uyển Nghi nói, anh và anh trai thực ra là không giống nhau, anh ấy đẹp trai hơn anh nhiều. Tôi không hề có cảm hứng với việc tôi và anh trai tôi ai đẹp hơn ai, nên chỉ lơ đáng ậm ừ một câu. Uyển Nghi ngửa cổ lên trời, ra vẻ đang suy nghĩ rồi nói như đang độc thoại một mình. Tại sao anh trai lại phải rời xa gia đình, một mình làm ăn ở nơi khác cơ chứ? Từ trước tới giờ chưa nghe thấy anh nhắc tới anh trai bao giờ. Tình cảm giữa anh em chắc là không tốt rồi. Tôi nghiêm mặt lại nói, điều này thì em sai rồi. Tình cảm giữa anh em vô cùng khăng khít đấy. Hồi đó nhá, anh trai thi đỗ vào trường đại học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp rồi ở lại Bắc Kinh công tác luôn. Nói chung ấy là do công việc bận rộn quá nên mới không về thăm nhà được. Mẹ anh thì rất nhớ anh trai, mỗi lần nhắc tới anh ấy bà đều bật khóc. Vì thế mà anh mới không dám nhắc đến anh trai nữa. Uyển Nghi bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân như đang nhìn một tên yêu quái. Cái nhìn xăm soi của cô ấy khiến tôi ngứa ngáy cả người. Tôi hỏi cô ấy, em làm sao thế, cứ như là bị trúng tà ấy. Cô ấy nói một câu mà tôi biết rõ rằng cô ấy đã bị cho tôi làm hư hỏng. Cô ấy nói rằng, không ngờ hồi nhỏ cái đó của anh lại nhỏ như vậy. Hôm nay không mang kính lúp đi, suýt nữa lại tưởng hồi nhỏ anh là một cô bé. Cái gì? Thế bây giờ thì sao? Bây giờ em vẫn chưa thỏa mãn à? Thiếu gia ta hôm nay sẽ cho nhà người tâm phục khẩu phục, phải cúi xin ta mà. Nói xong bèn giả bộ nhen anh múa vuốt, nắm lấy tay Uyển Nghi. Uyển Nghi vội bỏ chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa cười vui vẻ. Tôi còn nhớ rất rõ tối hôm ấy, Uyển Nghi cười thật thoải mái, xen vào đó là tiếng hò hét của tôi. Tiếng đồng ấy vang vọng rất xa trong không trung, dường như vang tới tận phía cuối con đường. Lúc bấy giờ cả tôi và Uyển Nghi đều cảm thấy rằng phía cuối của con đường chính là biên giới Tây Tạng, có thảo nguyên với bầu trời cao và mặt đất bao la. Thời gian rảnh rỗi của sinh viên đại học và nghiên cứu sinh vốn dĩ có rất nhiều, mà toàn bộ thời gian ấy chúng tôi để dành cho tình yêu. Những lúc ăn tối xong, rỗi rãi không có việc gì, chúng tôi lại chọn một con đường ven đô có ít xe cộ qua lại để nắm tay nhau cùng đi bộ. Đi rất xa dọc theo con đường rồi lại bắt taxi trở về nhà. Nghe ra thì có vẻ nhàm chán, nhưng khi thực hiện là cảm thấy vô cùng nồng thắm và thoải mái. Nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ đến người bạn gái cũ Uyển Nghi, ký ức lại đưa tôi về với những buổi chiều tối tay trong tay dạo bộ dưới ánh đèn đường. Cả hai cứ đi về phía trước, không có điểm dừng chân cuối cùng, rồi cùng cất giọng ca vang. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, vung thật cao ra phía trước rồi vòng ra phía sau, hưng phấn cực độ. Hai đứa đều cảm giác như mình đang cùng di chuyển dưới chim mùa và gió vậy. Mặt trời sau khi lặn xuống, bầu trời như một tấm vải vừa bị nhuốm mực, nửa đỏ rực như máu, nửa lại biêng biếc xanh. Uyển Nghi thường hay ngốc nghếch hỏi tôi một câu, nếu cứ đi như thế này tới phía cuối cùng của con đường, nơi đó sẽ là nơi đâu? Sau đó chúng tôi thi nhau phát huy trí tưởng tượng của mình. Đầu tiên chúng tôi tưởng tượng ra đó là biển cả, cuối cùng đáp án được chọn là Tây Tạng. Bởi vì cả hai chúng tôi đều mơ ước được đến Tây Tạng, vùng đất nơi trời đất mênh mông bao la, nơi thiêng liêng huyền bí như miêu tả trong truyền thuyết đó. Tiếp theo sau, Uyển Nghi thường hát vang lên. Cô ấy hát rằng, nhìn kìa, nụ cười trên khuôn mặt anh sao mà rạng rỡ vậy, lòng đầy tự tin chuẩn bị xuất hành. Em đã sẵn sàng, em đang đợi xuất phát. Dùng tất cả sức mạnh mà em có được, vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào, không ai biết được điều đó. Ôi, em chỉ muốn cùng được anh xông pha. Đã có hàng triệu, hàng triệu vì sao làm bạn. Em không hề cảm thấy sợ hãi. Chúng ta đều là những kẻ mạo hiểm, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ta nắm chặt tay tạo sức mạnh vô biên. Mộng tưởng cũng khơi nguồn từ đó. Nếu không trèo qua được đỉnh núi cao, vậy hãy cùng học cách bay lượn. Cuộc sống là như vậy, dù có khó khăn cũng phải quyết một phen. Uyển Nghi đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ nổi tên bài hát và tên ca sĩ đó. Tôi rất thích nghe giọng hát mềm yếu của Uyển Nghi, rằng hát như vậy mới lột tả được hết cảm xúc trong từng ca từ của bài hát. Nghe vài lần rồi tôi cũng thành quen, cũng ngân nga hát theo Uyển Nghi. Có nhiều khi hai chúng tôi cứ mải miết đi, đi rất xa nhà, tới lúc nào mà không ai hay biết. Đến lúc các vì sao đua nhau xuất hiện, hai chúng tôi mới cảm thấy chân tay mệt mỏi rã rời. Thế nhưng con đường trước mắt vẫn còn dài hun hút, vẫn chưa thấy điểm tận cùng của con đường. Nó giống như nỗi nhớ nhung của các cặp tình nhân, cứ liên miên kéo dài tới vô tận. Những lúc ấy, chúng tôi bèn dừng lại đợi xe taxi để trở về nhà. Lúc đợi xe, hai chúng tôi thường ngồi lên kè đá bên đường. Rất nhiều lần, vì mệt quá, Uyển Nghi đã ngồi dựa đầu lên vai tôi. Ánh đèn đường từ trên cao nhẹ nhàng lan tỏa, bao trùm lên hai chúng tôi. Thứ ánh sáng màu trắng ngà ấy như những giọt nước vun ra đều đặn từ đầu vòi nước, ào ào rội xuống nhưng lại vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng lan tỏa lên đầu chúng tôi. Lan tỏa xuống đôi vai, xuống dưới chân, bao trọn chúng tôi trong thứ ánh sáng lung linh đó. Hai đứa chúng tôi ngồi ở bậc đá ven đường, giống như hai thiếu niên không nhà không cửa. Ở con đường ngoài rìa của thành phố huyền náo, cùng diễn tưởng giấc mơ được lưu lạc tới cao nguyên Tây Tạng. Còn Uyển Nhi, cô gái đang gục mái đầu nhỏ xinh lên vai tôi kia, đang đều đặn thở cùng với giấc ngủ. Tất cả đều vô cùng yên lặng, không có bất kỳ ham muốn gì, cũng chẳng có điều gì để mất. Phần đầu cũng đã nói rồi, tôi không phải là mẫu người đàn ông thích theo đuổi sự lãng mạn. Nhưng trong quãng thời gian cắp sách đến trường của tôi, ấy cũng có vài lần lãng mạn. Mà kỷ niệm cùng Uyển Nghi đi tìm nơi tận cùng của con đường ấy vẫn mãi mãi được lưu giữ trong ký ức của tôi về một thời đi học, mãi mãi không thể thay đổi màu sắc lãng mạn của kỷ niệm ấy. Thời gian cứ trôi đi một cách phẳng lặng từng ngày một. Thi thoảng tôi cũng nhận được điện thoại của mẹ. Sau khi hỏi thăm sức khỏe của tôi, mẹ lại không quên hỏi thăm về chuyện tình cảm giữa tôi và Uyển Nghi. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu rằng bố mẹ tôi đã rất ưng Uyển Nghi. Ngoài mẹ tôi, còn có một người nữa cũng rất quan tâm tới diễn biến trong mối quan hệ giữa tôi và Uyển Nghi. Đó chính là Đại. Tôi và Đại vốn là những người bạn thân, chúng tôi thường xuyên kể cho nhau nghe chuyện của mình. Vì vậy trước mặt cậu ấy, tôi cũng không có điều gì phải giấu giếm cả. Tôi nói mối quan hệ của tôi với Uyển Nghi tốt thì có tốt, chỉ có điều mọi thứ thời đều thuận lợi quá, không hề có chút nhỏ gió sóng ngầm nào cả. Hai chúng tôi giống như những người thân trong gia đình, dường như tất cả mọi việc đều rất đương nhiên, ngày nào cũng trôi qua im đìm như vậy. Đại là một người thông minh, Đại ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Cậu ấy hỏi tôi có phải là tôi đang cảm thấy thiếu vắng cảm xúc mạnh. Ban đầu tôi cảm thấy câu nói của cậu ấy không thỏa đáng lắm, nhưng nghĩ mãi tôi cũng không tìm được từ ngữ nào để miêu tả về hiện trạng giữa tôi và Uyển Nghi. Thế là tôi đành im lặng thừa nhận. Đại chân thành giảng giải cho tôi vài câu chuyện liên quan tới việc các thiếu gia thế hệ mới mù quáng đi tìm cảm giác mạnh trong cuộc sống. Cuối cùng cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đến một không gian đốt cháy cảm giác mạnh. Tôi nháy mắt nhìn cậu ấy. Không cần đoán tôi cũng biết đó là quán bar nơi Đại làm việc, Blue 18. Đại thuộc kiểu đàn ông có thể khiến phụ nữ thần hồn điên đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy sở hữu một khuôn mặt thanh tú không kém gì gương mặt điển trai của các minh tinh Hồng Kông hay Đài Loan, cùng với một làn da trắng trẻo. Nếu mặc quần áo thường ngày, trông cậu ấy như một thư sinh ngoan ngoãn. Nếu cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, hai bắp tay do được rèn luyện chăm chỉ nổi lên cuồn cuộn, thậm chí còn to hơn cả bán cầu não. Với ngoại hình ưu việt như vậy, nếu không làm trai bao cũng thật phí phàm của trời. Trên thực tế gia cảnh nhà Đại cũng không đến nỗi nào. Cậu ấy còn sở hữu một tấm bằng cử nhân chính quy, chắc chắn không khó để tìm việc làm. Nhưng Đại lại nói, với cậu ấy, việc một công chức hàng tháng phải đi làm cật lực để rồi cuối tháng nhận 2.000 đồng tiền lương chẳng có một chút thi vị nào. Tôi nói, nhưng cậu cũng không thể cứ sa đà đi làm trai bao như thế mãi được. Khi còn đi học, cậu có thể đến đó làm thêm, nhưng khi tốt nghiệp rồi cũng cần phải tìm một công việc đàng hoàng chứ. Nếu người nhà này cậu biết được chuyện này, chẳng phải sẽ buồn lắm hay sao? Đại ngoác miệng cười, vô cùng hào phóng nói, cái đó gọi là nếm mùi nhân tình thế thái. Việc đối nhân xử thế, phân hóa giàu nghèo, địa vị thấp hèn, đấu tranh quyền lực và tiền bạc đều có trong đó cả. Hơn nữa vừa được phát tiết dục vọng, vừa kiếm được tiền, như vậy tôi thiệt thòi gì nào? Cùng lắm thì chỉ bị mấy trí thức thế tục đang cố tỏ ra về mình thanh cao lắm, coi thường một chút thôi. Nhưng mà tôi lại chẳng thèm bận tâm tới điều đó. Cậu ta nhìn tôi cười nham hiểm. Tôi thấy cậu cũng có đầy đủ tố chất đấy. Đi theo tôi mở mang tầm mắt một chút, biết đâu lại có cơ hội phát triển sau này. Thôi đi, tôi không có được cái khí chất thoát tục siêu nhiên như cậu. Tôi vẫn còn để ý tới ánh mắt của dư luận nữa. Tôi mới đi làm trai bao, cậu thử nói xem Uyển Nghi sẽ phải làm như thế nào. Đại sứ làm một cái, dường như nghĩ ngợi điều gì đó rồi lắc lắc đầu cười đau khổ. Tôi không nói thêm điều gì nữa. Tôi mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không coi thường cậu ấy. Mỗi người có một chí hướng. Cậu sinh viên đại là bạn của tôi, trai bao đại cũng vẫn là bạn của tôi. Tôi vỗ vai cậu ấy nói, người anh em, cậu làm bất cứ việc gì tôi vẫn coi cậu là anh em. Nhưng cậu cũng nên suy nghĩ về tương lai của mình sau này. Tốt nhất là nên tranh thủ thời tuổi trẻ mà kiếm lấy một cô bạn gái chính thức. Khóe môi đại hơi nhúc nhích một chút, mỉm cười đờ đẫn. Bạn gái? Đàn ông trong con mắt của phụ nữ, ngoài tiền ra thì chỉ có trên giường. Làm gì có loại nào chính thức và không chính thức cơ chứ. Đấy là cậu chưa gặp được người mà cậu thực sự yêu thích thôi. Tôi lấy tư cách là người đi trước, có kinh nghiệm để khuyên bảo cậu ấy. Ngay sau đó là một tràng cười như điên dại của đại. Cậu ấy cười gập hết cả bụng, đến nỗi không đứng thẳng người lên được. Cười đến nỗi mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Người anh em, cậu cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cũng cần biết rằng trên đời này làm gì có tình yêu cơ chứ. Tôi im lặng. Tôi không đến nỗi phải gây gổ với một người đàn ông chỉ vì muốn lý giải thế nào là tình yêu. Nam nữ kết hợp với nhau, có đôi là do nhu cầu của một bên, có đôi là do nhu cầu của cả hai bên, với đằng sau được gọi là hòa hợp. Trên đời này làm gì có cái gọi là yêu hay không yêu. Đôi mắt đại chứa đầy nỗi đau thương khi nói những lời đó ra. Đến câu cuối cùng, giọng câu ấy bỗng nghẹn lại, nhỏ dần, thần sắc bỗng trở nên u uất. Tôi nói, đại này, cậu đã bị mấy mụ đàn bà già cô ấy đó làm cho mất khả năng yêu đương rồi. Dù thế nào, nhân cơ hội mấy ngày không có vợ ở nhà, theo tôi đến Blue 18 thư giãn một chút đi. Trước đây cậu chẳng phải đã chơi qua trò đó rồi, còn làm bộ thiên liêng và trong sạch cái gì cơ chứ. Mấy ngày hôm nay Uyển Nghi bẩn ôn thi khảo sát tiếng Anh cấp 6, sợ cảnh tôi sẽ bị phân tâm nên đã ở lại trong ký túc xá của trường. Một mình tôi ở nhà cũng thật đơn điệu. Đại thuyết phục vài câu, tôi liền nhận lời luôn. 8 giờ tối, Đại bắt đầu đi làm. Tôi sợ đến sớm quá, chưa có trò vui gì nên đợi đến 9 giờ mới ra khỏi cửa. Biển hiệu Blue 18 sáng lấp lánh trên tầng 3 của một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Thứ ánh sáng màu xanh nước biển đậm ấy, trong màn đêm bị bao bọc bởi dục vọng của thành phố, tràn đầy dư vị của sự sa đọa và mờ ám. Con số 18 đặt bên cạnh cái tên của quán bar nghe ra rất hợp lý. Có rất nhiều cách để giải thích về con số này. Thứ nhất, có thể dùng để nói về tuổi tác. Đó là độ tuổi mà con người luôn khát khao dừng lại đó nhất. Thứ hai, có thể tăng thêm hưng phấn cho sự mờ ám. Trước đây đã từng có 18 điều cấm kỵ, 18 thấy vuốt ve gì đó. Thứ ba, đơn thuần chỉ là để tiền bạc, giá cả, học đòi, phong nhã một chút. Còn có thể lý giải thành 18 lần lưu luyến tiễn đưa nhau của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Bước chân vào quán bar, ngay lập tức tôi bị bao trùm bởi bầu không khí xa xỉ, phồn hoa mê hồn. Quán bar bên trong được trang hoàng vàng son lộng lẫy. Hệ thống đèn chiếu là chỉ dùng gam màu lạnh, chủ đạo là màu xanh đậm, được điều chỉnh xuống mức rất tối. Không gian tràn ngập phong cách thượng lưu sang trọng, không hề có một chút dung tục nào. Tôi túm lên một cầu phục vụ, hỏi thăm xem đại ở chỗ nào. Cậu phục vụ cao to đẹp trai đó thờ ơ đưa tay chỉ cho tôi. Đại đã từng nói với tôi, những nhân viên nam cao to đẹp trai phục vụ trong quán bar, đại bộ phận đều là trai bao, đều có thể ra ngoài cùng khách. Cậu phục vụ này trông bộ dạng rất giàu dĩ. Hóa ra không phải gã trai nào khi làm trai bao cũng có được tâm trạng vui vẻ như đại. Đi qua quầy rượu, thấy mấy nhân viên rót rượu đều là phái đẹp. Kỹ thuật rót chỉ ở mức trung bình nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy mặc trên người là cực ngắn. Ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn cầu màu xanh chiếu lên những đôi chân dài khiến người ta không thể kiềm chế mà nhìn ngắm thêm vài lần nữa. Phải hỏi thăm thêm vài người nữa tôi mới tìm được đường đến phòng nghỉ. Cửa phòng đang được đóng chặt. Mặc dù biết rằng bất kỳ âm thanh nhỏ bé nào ở đây cũng bị tiếng nhạc tiếng ồn ào huyên náo của quên ba nút gọn. Nhưng tôi vẫn lịch sự đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhận được ngay vài ánh nhìn không rõ thiện cảm hay ác ý. Vì phép lịch sự, tôi gật gật đầu mỉm cười với họ. Bọn họ chẳng thèm quan tâm đến tôi, lạnh lùng thu ánh nhìn lại, tiếp tục làm việc của mình. Tôi khẽ gọi tên Đại ơi rồi đi về phía cậu ấy. Đại quay người ra, nhìn thấy tôi lập tức mừng rỡ đứng lên, nhường chỗ ngồi của cậu ấy cho tôi. Lúc bấy giờ, cậu trai ngồi cạnh cửa ra vào giơ chân đạp mạnh một cái, cánh cửa lập tức được đóng trở lại. Cái thế giới rượu đỏ đèn xanh huyên náo ngoài kia lập tức được ngăn cách ra ngoài sau lớp cánh cửa. Tôi hỏi nhỏ Đại, tôi đếm là bọn họ không vui à? Đại nói không phải vậy, cậu ấy nói tất cả các thiếu gia ở đây đều có tính cách như vậy. Ai làm cái nghề này lâu rồi cũng không thể có tâm trạng vui vẻ khi đi làm được. Tôi hỏi, vậy cậu cũng không thấy vui vẻ khi đi làm? Đài chỉ cười trừ và không trả lời. Ngoài tôi và Đài ra, những người còn lại trong phòng đều không hề trò chuyện. Ai nấy đều giữ thái độ im lặng. Đài nói là do họ đang mệt. Tôi cười mà nói rằng, có thể tưởng tượng ra công việc lao động chân tay nó mệt đến cỡ nào. Đài nói, không phải chỉ có thể mệt mỏi, mệt hơn là ở chỗ này cơ. Cậu ấy nói xong, đưa ngón trỏ của tay phải lên chỉ vào vị trí của trái tim. Sau đó tôi cũng không nói gì nữa. Tâm trạng tôi cũng bị đè nén theo bầu không khí trong căn phòng này. Đại rút cho tôi một quyển tạp chí. Tôi lơ đãng lật dở ra xem. Không thể kìm nén được sự tò mò, tôi đưa mắt liếc trộm mấy gã trai ở trong phòng. Bọn họ đều có chiều cao từ 1m78 trở lên, đôi chân dài, cơ thể săn chắc. Nhưng những khuôn mặt anh tú, đường nét rõ ràng kia, dường như chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Không thể đoán được họ đang vui mừng hay buồn bã. Sau đó tôi hỏi Đại, có phải đại bộ phận những người làm trai mao đều có tâm lý hám lợi, hoặc giả cảm thấy xã hội không công bằng, hoặc sống nội tâm, tự ti? Đại nói, một bộ phận nhỏ cũng có tâm lý như vậy, nhưng đại bộ phận những người làm nghề này đều chết sớm, đã bị tê liệt rồi. Liền sau đó cậu ấy lại cười cười, nói có gì mà tự ti cơ chứ, bọn tôi vừa đùa giỡn với phụ nữ vừa kiếm được tiền thì tự ti cái gì? Tôi hỏi, hôm nay các cậu không có khách à? Đại nói, vẫn còn sớm, mấy quý bà đó thông thường phải sau 10 giờ đêm mới xuất hiện. Quả nhiên ngồi đợi một lát, viên quản lý đã đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt mọi người bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán trường. Có người còn không ngớt bột miệng than vãn. Quản lý đứng ở giữa phòng, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Khách đến rồi, các anh em hãy lấy lại tinh thần. Cái mà các chị em có nó là tiền. Vấn đề chỉ ở chỗ anh em có đủ bản lĩnh khiến các quý bà nó bỏ ra thật nhiều tiền hay không thôi. Đi nào, anh em cùng tôi ra ngoài. Nói xong bèn mở cửa đi ra trước. Hơn 10 người trong phòng lục tục theo ra sau. Thoáng một cái trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Đại. Đại mở ngăn kéo, rút ra vài gói nho nhỏ, đút vào túi áo rồi cũng đi ra cửa. Tôi bám theo sau cậu ấy. Đại quay người lại bảo tôi ra sảnh, gọi hai ly rượu rồi người đó uống trước. Cậu ấy còn không quên nhìn tôi cười mờ ám, nói rằng chưa biết chừng đêm nay tôi lại có được một cuộc hội ngộ như hàng mong ngước ấy chứ. Về mấy gói nhỏ mà Đại đút vào áo, chỉ người thoáng qua tôi cũng biết đó là bao cao su. Trong bụng nghĩ thầm, làm cái nghề này quả cũng mệt mỏi. Tôi đẩy vào lưng Đại nói, đi mau đi, mấy quý bà giàu có đang nóng lòng chờ đợi rồi kìa. Đại cất giọng cười sảng khoái, tiếng cười đó bị chôn lấp trong tiếng ầm ào huyên náo của âm thanh phát ra từ bộ âm ly trong quán bar, dốc tâm trí tô điểm cho cái gọi là sự tôn nghiêm của nhân thế. Ngay lúc đó, một cô gái với mái tóc buông xóa loạng choạng chen vào giữa hai chúng tôi, níu chặt lấy tôi. Anh, chính là anh rồi. Em hôm nay muốn có anh. Cô ấy níu chặt lấy cánh tay tôi, miệng không ngớt lải nhải, đầu cũng không ngừng lắc lư. Một mùi rượu nồng nặng lập tức lan tỏa ra xung quanh. Hóa ra nhìn thấy tôi đi ra cùng Đại, cô ấy lại tưởng tôi cũng là thiếu gia của quán bar. Đại sững người lại một chút, ghé sát vào tai tôi thì thầm, cậu quả nhiên là có tiềm năng để làm cái nghề này. Sau đó cậu ta tặng tôi một nụ cười đầy hàm ý rồi quay người bước đi. Người đẹp ơi, tôi không phải là nhân viên phục vụ. Cô gái này đã uống quá say rồi, cô ấy không nói gì nữa, gục đầu lên cánh tay tôi. Đôi chân cũng không giữ vững nổi như thế kia nữa, chốc chốc lại khuỵu đầu gối xuống. Cũng vì lương tâm và đạo đức,